Chương 348, vật quy nguyên chủ. A Thái Thượng lão tổ trong miệng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ hư ảo thân thể, thình lình tại Khương Vân cái này dùng sức một nắm phía dưới, ầm vang nổ tung, hóa thành đạo đạo khói nhẹ, bị Luyện Thiên Lô hấp thu trở về. Cho đến lúc này, Dược Thần Tông trên dưới tất cả mọi người mới rốt cục lấy lại tinh thần, bất quá lại vẫn không ai mở miệng nói chuyện, đều là dùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Hiển nhiên, Khương Vân vừa rồi nói kia một phen, để bọn hắn đều hoàn toàn nghe choáng váng. Nhất là Nhất Hậu sinh sinh bóp nát Thái Thượng lão tổ cử động, càng là tại trong lòng của bọn hắn lưu lại âm ảnh. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, tông môn của mình đời này thế hệ thay mặt truyền thừa Luyện Thiên Lô bên trong, lại còn ẩn giấu nhiều như vậy che giấu, chỉ là bọn hắn cũng không biết, Khương Vân nói tới đến cùng là thật là giả. Rốt cục, Mai Ngọc Nhi đột nhiên tiến lên trước một bước, trên thân thể khí tức cầm vang tàng ra, hóa thành một cỗ uy áp ngập trời, thẳng bức Khương Vân mà đi, ánh mắt lạnh lẽo mà nói, ngươi lời mới vừa nói, có cái gì chứng cứ sao? Đối mặt kia làm cho cả lô phong cũng hơi run rẩy mãnh liệt uy áp, Khương Vân thân hình lại là sừng sững bất động, lạnh lùng nhìn thoáng qua Mai Ngọc Nhi, đột nhiên hô, ra Luyện Thiên Lô bên trong, từng sợi khói nhẹ phiêu tán mà ra, lần nữa ngưng tụ thành Thái Thượng lão tổ bộ dáng. Hắn vừa ơ y ma không chết, chỉ bất quá hắn giờ phút này, liền như là xương đánh quả cà đồng dạng, rũ cụp lấy đầu, hai tay rũ xuống trước người, cả người hể vải suy sụp, thậm chí căn bản cũng không dám ngẩng đầu đi xem Khương Vân. Khương Vân cũng căn bản không có nhìn hắn, vẫn như cũ nhìn thẳng Mai Ngọc Nhi nói, nói cho bọn hắn, ta nói, là thật là giả? Thái Thượng lao tổ vội vàng mở miệng nói, thật, ngươi nói toàn bộ đều là thật, ta căn bản cũng không phải là cái gì Thái Thượng lao tổ, chẳng qua là Luyện Thiên Lô khí linh mà thôi. Năm đó bởi vì phạm vào một chút sai, cho nên bị Dược Thần phong ấn. Nguyên bản ta còn tưởng rằng sẽ vĩnh viễn mất đi tự do, thế nhưng là không nghĩ tới các ngươi Thái Thượng lao tổ, khi tiến vào Luyện Thiên Lô về sau, vợ ơ y ma ngoại ý muốn đem ta tung ra ngoài. Nghe được lời nói này, sở hữu Dược Thần Tông đệ tử cũng nhịn không được hít vào ngu mở khi la nhờ, nguyên lai bọn hắn từ đầu đến cuối tôn kính thờ phụng Thái Thượng lao tổ, vợ ơ y ma thật chỉ là một cái khí linh, tựa hồ là sợ Khương Vân hội sẽ xuất thủ lần nữa trừng trị chính mình. Khí linh tại e ngại nhìn thoáng qua Khương Vân về sau, tiếp tục nói tiếp, nhưng dù cho như thế, nhưng ta vẫn vô pháp rời đi Luyện Thiên Lô, sở dĩ ta tiểu chiếm cứ hắn hồn, có được hắn toàn bộ ký ức cùng tu vi, một mực giả mạo lấy thân phận của hắn, sống đến hôm nay. Đợi đến khí linh sau khi nói xong, Khương Vân lúc này mới lên tiếng nói, Mai Tông Chủ, đây chính là chứng cứ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể cho rằng, hắn cùng ta thông đồng tốt. Bệnh ra dạng này một phen nói láo đến lừa gạt các ngươi. Mai Ngọc Nhi há có thể nghe không hiểu Khương Vân trong lời nói ẩn chứa miệng ai, kỳ thật nàng ngược lại thật sự là hy vọng là dạng này, bất quá nàng nhưng cũng biết, đó căn bản là không thể nào sự tình. Chỉ bằng Khương Vân chỉ là một cái phúc địa cảnh tu sĩ, lại có thể để cái này Thái Thượng lao tổ như thế ngoan ngoan nghe lời, cũng đủ để chứng minh, hắn nói là nói thật. Bởi vì trừ bỏ tu vi bên ngoài, Khương Vân duy nhất ưu thế, liền là có thể khống chế cái này Luyện Thiên Lô. Như vậy tự nhiên cũng liền có thể khống chế Luyện Thiên Lô khí linh. Đến tại ở vừa Khương Vân rõ ràng bóp nát khí linh, nhưng khí linh lại lông tóc vô thường, nguyên nhân đơn giản hơn. Khí linh liền là Luyện Thiên Lô, chỉ cần Luyện Thiên Lô không hủy, khí linh cũng sẽ không tử vong. Đang trầm mặc sau một lát, Mai Ngọc Nhi hít sâu một hơi, tấm kia băng lanh trên mặt vờ âm y ma nở một nụ cười nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi nói là sự thật không có ý tứ, Khương Tiểu Hữu, là ta hiểu lầm ngươi. Đối mặt Mai Ngọc Nhi mở miệng nói xin lỗi, Khương Vân bất động thanh sắc nhìn xem nàng nói, kia đã như vậy, ta có hay không có thể rời đi Quý Tông? Đương nhiên, ngươi tùy thời có thể dùng rời đi, mà lại từ đó về sau, ngươi Khương Vân chính là ta Dược Thần Tông quý khách, bất cứ lúc nào đến ta tông, chúng ta đều hoan nghênh mặt khác, để tỏ lòng áy náy của ta, cùng trước đó đối ngươi làm hết thảy, còn xin tiểu hữu nhận lấy những vật này. Nói chuyện đồng thời, Mai Ngọc Nhi đưa cho Khương Vân một cái chữ vật giới chỉ, mà Khương Vân nhìn lướt qua giơ ý chỉ về sau lắc lắc đầu nói, đồ vật cũng không cần. Nếu như không có chuyện gì, ta hiện tại liền chuẩn bị rời đi. Mai Ngọc Nhi lập tức đem mặt nghiêm nói, tiểu hưu nếu là không nhận lấy những vật này, vậy đã nói rõ còn tại ghi hận tại ta. Khương Vân khẽ cho mày, gật đầu nói, vậy ta tiểu từ chối. Thì bất kính nhìn xem Khương Vân nhận đồ vật của mình, Mai Ngọc Nhi lúc này mới cười nói, tốt, Thiên Dược Thành tiểu có thông hướng Nam Sơn Châu truyền tống trận, ta hiện tại cũng là người ta đưa ngươi rời đi. Không cần, Khương Vân lắc đầu cự tuyệt, sau đó căn bản không cho Mai Ngọc Nhi lại nói tiếp cơ hội. Đồng nhiên cất bước đi tới Mai Bất Cổ trước mặt, đối nàng không người thi lễ, sau đó vẫy tay, kia Luyện Thiên Lô tiểu tự động bay tới. Mai tiền bối, cái này Luyện Thiên Lô là Quý Tông chi vật, hiện tại ta đã để nó lại thấy ánh mặt trời, tự nhiên cũng muốn vật quy nguyên chủ, tiền bối xin cầm lấy Khương Vân hành động này, lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nhất là Mai Bất Cổ, càng là có Chu Tở thất thần. Bất quá, tại nhìn thật sâu mắt Khương Vân về sau, nàng khẽ gật đầu nói, đã như vậy, ta tiểu thay ta tông đa tạ tiểu hữu tiền bối khách khí. Ngay tại Mai Bất Cổ tiếp nhận luyện thiên lô đồng thời, một tiếng nổ rung trời truyền đến. Ly khai mặt đất lô phong, một lần nữa trở xuống đại địa, mà tại cái này trong tiếng nổ, Mai Bất Cổ bên thai QNZ vang lên Khương Vân truyền âm, tiền bối, vãn bối nghĩa phụ còn tại luyện thiên lô bên trong, mặc dù an toàn không ngại, nhưng là vẫn hy vọng NZ tiền bối có thể chiếu cố một hai. Mặt khác, nơi này có một bộ đơn giản điều khiển pháp quyết, có thể khống chế khí linh. Mặc dù nghe được Khương Vân truyền âm, nhưng là Mai Bất Cổ trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ, thản nhiên nói, tốt, ta cũng liền không lưu ngươi, ngươi đi đi. Cáo từ Khương Vân thân hình đằng không mà lên, trên cao nhìn xuống đối giờ phút này Dược Thần Tông tất cả mọi người ôm quyền thi lễ, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, hướng về Thiên Dược Thành phương hướng cấp tốc mà đi. Mà nhìn xem hắn vội vàng bóng lưng rời đi, Mai Ngọc Nhi khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thật là một cái thông minh tiểu tử, đem luyện thiên lô lưu lại chỉ bất quá, ngươi cho rằng dạng này, ta liền có thể buông tha ngươi sao? Khương Vân sở dĩ không có mang đi luyện thiên lô, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không thể, hắn đã được đến Dược Thần hoàn chỉnh truyền thừa, giống như lại liền cái này luyện thiên lô cùng nhau mang đi, vậy hắn tin tưởng, từ đó về sau, Dược Thần Tông cùng Vân Đạo Tông tất nhiên sẽ thế như thủy hỏa. Còn nữa nói, mặc dù luyện thiên lô cực kỳ chân quý, nhưng là hắn thật đúng là không phải quá mức để ý, bởi vì hắn luyện dược chi đạo, đồng dạng không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật ngoại lực. Theo Khương Vân rời đi, Mai Ngọc Nhi tựa hồ lộ ra có Chu Tở mất hết cả hứng, thậm chí đều không tiếp tục đi xem kia luyện thiên lô, chỉ là phất phất tay nói, tốt, hiện tại các ngươi các hồi trở lại các nơi, đại chiến còn chưa kết thúc, các ngươi tiếp tục luyện chế đan dược. Đơn giản bàn giao vài câu về sau, Mai Ngọc Nhi đồng dạng quay người rời đi, ở trước mặt tất cả mọi người về tới Thần Phong đỉnh chót, cũng chính là chỗ ở của nàng. Tỷ tỷ, nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Mai Bất Cổ thanh âm, cái này khiến Mai Ngọc Nhi cười lạnh nói, khó được à, lần trước ngươi gọi ta tỷ tỷ, còn giống như là tại trăm năm trước đó. Đi yên tâm, ta sẽ không đi truy sát Khương Vân, ngươi cũng không cần kêu khẩu thị tâm phi. Khương Vân đem tốc độ thi triển đến cực hạn, trước mắt chi gian liền rời đi Dược Thần Tông, cho đến rốt cuộc nhìn không thấy Thần Lô Nhị Phong về sau, hắn mới dừng lại thân hình, lấy ra Mai Ngọc Nhi đưa giờ y. Chỉ, căn bản nhìn cũng không nhìn, dùng sức ném ra ngoài. Nhưng vào lúc này, kia trong giới chỉ lại là đột nhiên truyền đến Mai Ngọc Nhi thanh âm, ngươi cứ đi như thế. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, vừa định mở miệng, nhưng là ngay sau đó, trên mặt đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.